Chương 1593, 1593, không giải được chấp nghiệm, 1. Uống rượu nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lập tức tập trung nhìn vào, thật sự chính là rượu vang. Đi, cô vợ nhỏ Minh Vương Đại Nhân lập tức quyết định thật nhanh, mang theo cô vợ nhỏ tránh. Hoan Tâm, ngươi bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi, ta dẫn ngươi đi tìm cái gian phòng nghỉ ngơi thật tốt A Ân, tốt, vẫn là A Hành ngươi nghĩ tới chú đáo. Ninh Hoan Tâm gả con mổ thóc gật đầu. Còn cái gì rượu vang cái gì bạch vô thường ha ha ha, bọn hắn cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết có người nói qua, địa phủ bên trong đáng sợ nhất chính là Tần Nghiễm Vương, mà Tần Nghiễm Vương thủ hạ, đáng sợ nhất chính là uống say bạch vô thường buổi tối đó toàn bộ hội trường đến cỡ nào lòng trời lở đất. Ninh Hoan Tâm không biết cu nở dê không muốn biết, nàng chỉ biết là ngày thứ hai ra ăn điểm tâm thời điểm, mỗi người đều đỉnh lấy mắt đen thật to. Vòng, thật là rất hùng vĩ Hoan Tâm. Thương tiên sinh. Tại trong nhà ăn thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, những người khác mỉm cười lên tiếng chào hỏi, về sau đều không tự chủ được ngồi xuống mặt khác trên mặt bàn. A Hành, ngươi không muốn làm chút gì sao? Ninh Hoan Tâm lặng lẽ hỏi Tưởng Lệ Hành một câu, mà Tưởng Lệ Hành chỉ là lắc đầu. Chỉ đổ thừa hắn lãnh khốc hình tượng quá thâm nhập lòng người. Ta về sau dù sao muốn rời khỏi địa phủ, cho nên lưu cho bọn hắn một cái dạng gì ấn tượng đã không trọng yếu. Tần Nghiễm Vương vị trí này luôn có người muốn đi làm, trách nhiệm này luôn có người muốn đi gánh chịu. Nói, Tưởng Lệ Hành không khỏi nhìn thật sâu một chút cùng mọi người hôn cùng một chỗ chứng nghiệm, dù những cái này đồ đệ EQ đáng lo, nhưng là hắn nhìn cùng mọi người ở chung cũng không tệ lắm. Sư phụ có thể làm đồ đệ đệ làm, Tưởng Lệ Hành đều làm, về sau chứng nghiệm sẽ trở thành như thế nào Tần Nghiễm Vương cái kia đều muốn nhìn vận mệnh của hắn. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cu nở dê rõ ràng. Nàng biết mình cũng muốn làm quyết định, về sau có cơ hội cũng phải cùng người trong nhà cùng các bằng hữu cáo biệt. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm sẽ không nói cho mọi người chính nàng cùng Tưởng Lệ Hành chuyện của kiếp trước, nàng sẽ chỉ nói mình cùng Tưởng Lệ Hành cùng đi ra tu hành, đi dạo chơi. Tin tưởng cái này lý do thoái thác rất là rất dễ dàng bị người tiếp nhận. Hiện tại đại ca cùng Thu Hàm tỷ đã trở về, Ngụy Song Song lại là thuần dương huyết mạch. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tương lai cố gia đã không cần nàng đi lo lắng, tựa như Tưởng Lệ Hành nói mọi người có mọi người tạo hóa, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể gặp sao yên vậy. Tết Trung Nguyên lúc kết thúc, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cho hẹ chặt trong đám bầy quỷ còn chuẩn bị xa cách lễ vật. Kế tiếp Tết Trung Nguyên không biết chúng ta còn có thể không có cơ hội gặp nhau, nếu như khi đó đã có người đi luân hồi, ta sẽ vì hắn cảm giác được cao hứng. Tách rời thời điểm, Ninh Hoan Tâm trịnh trọng nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm làm nhiều như vậy hẹ chặt nhiệm vụ, nàng biết quỷ hồn chấp niệm có đôi khi thật sự quá mạnh, mà giống bọn hắn dạng này một mực bồi hồi tại phong đô thành nhiều năm linh hồn càng là chấp niệm quá sâu. Loại này chấp niệm cùng tâm kết khả năng mãi mãi cũng mở không ra, đó cũng không phải Ninh Hoan Tâm muốn xem đến. Chỉ bất quá cởi chuông phải do người buộc chuông, coi như Ninh Hoan Tâm pháp lực cao cường hơn nữa. QNZ cũng không thể mở ra trái tim tất cả mọi người kết. Cái này, xem duyên phận đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trầm mặc hồi lâu, Hạ Cẩm Linh hơi cười, có lẽ, chúng ta chỉ là thiếu khuyết một cái kỳ ngộ. Giải khai tâm kết kỳ ngộ đúng vậy à, kỳ thật phong đô thành rất tốt, ta chính là thích phong đô thành, mới không nguyện ý đi, làm quỷ nhiều tự do A Yến Tiểu Phi ở một bên cười hì hì mở miệng, chỉ là cái này hàng lợm lúc nói chuyện. Đáy mắt lại hiện lên không muốn người biết phức tạp.